Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 9, trăm tấn hoàng kim. Gọi đảo Phổ Đà xác thực không quá thích hợp. Thiệu Lệ Văn suy nghĩ một chút, lại nói, được kêu là Doanh Châu hoặc là Bồng Lai, được rồi, nói chung e sợ chỉ có thể như vậy. Tuy rằng Doanh Châu, Bồng Lai những này trong truyền thuyết tiên đảo hẳn là ở Đông Hải mới đúng, nhưng chỉ cần không gọi Phổ Đà Sơn cái gì, Thường Uy cũng có thể tiếp thu. Bồng Lai đi, liền này đảo rốt cục có tên. Bồng Lai đảo, Thường Uy đưa tay hướng về trong hư không nhấn một cái. Ầm ầm ầm, to lớn bát quái đài từ hòn đảo trung vị trí chui từ dưới đất lên bay lên. Ở trong dựng thẳng lên một tòa bia đá, dâng thư ba cái phù văn, chính là Bồng Lai đảo ba chữ. Làm xong tất cả những thứ này, cũng đến lúc rời đi, lưu lại quái hổ trông coi hòn đảo, Đại Tinh Tinh cũng coi như là cái biên ngoại. Lúc này Thường Uy mang theo Thiệu Lệ Văn, trên người thả ra sáng rực bao bọc nàng, xé ra không gian, một bước bước vào, dẫn người qua lại không gian. Thường Uy đã có thể làm được. Thiệu Lệ Văn hiếu kỳ chạm đến ngoài thân nửa thước ánh sáng, chỉ hô hấp một lần, chớp mắt thiểm ba lần, lại chớp mắt đã xuất hiện ở một cái chật hẹp trong hẻm nhỏ. Nàng kinh ngạc đánh giá chu vi phòng ốc kiến trúc phong cách, bật thốt lên, Hồng Kông. Thường Uy mỉm cười, chính là Hồng Kông, vậy thì đến. Từ Nam Thái Bình Dương đến Hồng Kông, vạn dặm hải cương, hô hấp tới gần, Thiệu Lệ Văn đối với mình nam nhân lợi hại càng nhiều hơn mấy phần lĩnh hội. Cất bước ở 1977 năm Hồng Kông trên đường phố, Thường Uy tâm trạng không khỏi hơi xúc động. Khoảng thời gian này sau này mười mấy trong 20 năm là Hồng Kông cao nhất quang thời kỳ, mà Thường Uy ký ức sâu sắc nhất là Hồng Kông điện ảnh. Còn có những ký ức ấy bên trong đã già đi màn ảnh giai nhân. Cản dưới một chiếc xe taxi, sau một tiếng rưỡi, Thường Uy nhìn thấy Thiệu Lệ Văn cha mẹ. Thường Uy không có eo hẹp, hắn là cái lão tài xế, eo hẹp không có quan hệ gì với hắn. Thiệu Lệ Văn phụ thân là cái uể oải trầm mặc người trung niên, quanh năm ở xưởng đóng tàu công tác. Hắn uể oải là một loại thái độ bình thường. Thiệu Lệ Văn mẫu thân nhưng là cái hấp tấp phụ nữ trung niên, thanh âm nói chuyện rất lớn, nhiệt tình, trực tiếp, không có cái gì mưu mô, là rất tốt người một nhà. Phòng của bọn họ là chính mình, không so với những người lung dân ở mấy m bình phương ổ chó. Nhà bọn họ rất rộng rãi, hai tầng tòa nhà nhỏ, gộp lại có ít nhất 500 mét vuông. Dưới lầu tiệm may, trên lầu cư túc, Thiệu Lệ Văn cùng mẫu thân ở nhà bếp chuyển cơm nước. Bên này bên ngoài, Thường Uy hãy cùng cha nàng dưới cờ vua. Ta cũng là thật này một cái, Thiệu phụ nói, xưa nay có nhàn, theo người dưới hai bàn, đi qua ẩn, tướng quân, nói chung cũng là chơi cờ thời điểm. Hắn nói nhiều một điểm, Thường Uy thấy hắn tướng quân, trở tay đem trở lại, ta cũng tới đem một quân. Thiệu phụ vừa nhìn, sửng sốt một chút, đầu tử thoải mái chịu thua. Lợi hại, lại nói, này bàn dưới đã nghiền, tuy rằng thua, nhưng quá trình nhưng là khó hòa giải, giết cực kỳ kịch liệt. Muốn nói chơi cờ, Thường Uy ý nghĩ hơi động, tùy tị nghĩ ra một vạn loại thắng pháp, nhưng khiến người ta thua vẫn vui vẻ. Đây là một việc cần kỹ thuật. Trở lại một bàn, dọn xong quân cờ, tiếp tục, lúc này, rơi xuống kỳ. Nói chính là ván cờ ở ngoài chuyện. Thiệu phụ nói, ngươi cùng Văn Văn là tại sao biết? Thường Uy liền biên cái cố sự sớm trước hãy cùng Thiệu Lệ Văn thương lượng kỹ càng rồi cố sự. Quen biết với đại học, hiểu nhau với cộng đồng ham muốn. Sau đó là một người Hoa Kiều, theo Thiệu Lệ Văn đồng thời trở lại Hồng Kông, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Thường Uy chậm rãi mà nói, trong lời có ý sâu xa, để Thiệu Phụ cảm thấy người này có năng lực, có ý nghĩ, lại chân thật, không khỏi tâm trạng thỏa mãn. Hắn quan tâm nói, gây dựng sự nghiệp lời nói, ngươi dự định từ chỗ ấy vào tay, bắt đầu. Thường Uy nói, ta từng làm tỉ mỉ hiểu rõ, Hồng Kông bên này không phải làm nhựa hoa, chính là làm bất động sản, hoặc là chính là thuyền vận, tài chính cùng công nghiệp giải trí cũng rất phát đạt, công nghiệp nhẹ, bất động sản, tài chính các sản nghiệp, chỉ là mò tiền nhanh, ta không lọt mắt, ta nghĩ làm, là chân chính có tương lai chiến lược ý nghĩa sản nghiệp. Cái gì tương lai chiến lược ý nghĩa? Thiệu Lệ Văn bưng một bát món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Ba, nên thu thập bàn ăn cơm. Đề tài liền như vậy đánh gãy. Một bữa cơm ăn xong, Thường Uy cáo từ, Thiệu Lệ Văn mới vừa về nhà, tự nhiên không thể lập tức theo Thường Uy chạy khắp nơi. Đến bồi cha mẹ, rời đi Thiệu gia, Thường Uy cản dưới một chiếc xe taxi, đi Hối Phong ngân hàng. Đang đánh toán rời đi Bồng Lai đảo lúc, Thường Uy liền đối với đón lấy đi như thế nào tiến hành một phen suy tính. So sánh với trước thời không vừa tới Miêu Trấn thời điểm hai mắt bôi đen. Ở thời điểm này, Thường Uy thì lại có nhất định rõ ràng nhận thức. Bồng Lai đảo trên đại tinh tinh, ở Thường Uy ký ức nơi sâu xa, chôn giấu nhất định ấn tượng. Tia sáng kia nếu đem Thường Uy đưa tới nơi này, như vậy cái này thời không, liền tuyệt không chỉ một con đại tinh tinh đơn giản như vậy. Thường Uy bởi vậy có nhất định liên tưởng, không so với trước trải qua ngắn ngủi, đi tới nơi này cái thời không. Thường Uy chỉ ở Bồng Lai đảo trên, liền tu luyện 18 năm, tính toán, đón lấy còn có một đoạn tương đối dài lâu thời gian. Một số thời cơ, cần chờ đợi. Vì lẽ đó hắn cảm thấy có thể thừa dịp khoảng thời gian này thuận lợi làm chút gì. Hồng Kông là cái địa phương nhỏ, thật sự rất nhỏ, Thường Uy ý nghĩ hơi động, chúng sinh đều ở trong lòng, nên làm sao bắt đầu, làm sao tiến hành, Thường Uy định liệu trước, đến Hối Phong ngân hàng, xuống xe, lững thững đi vào, trông cửa A Tam căn bản không dám cản hắn. Bị hắn rộng lớn khí độ nhiếp tâm thần, vào cửa vừa nhìn, Thường Uy ánh mắt rơi vào cách đó không xa đại sảnh quản lý trên người. Là cái quỷ dương, hắn ngoắc ngoắc tay, đại sảnh quản lý lập tức hùng hục chạy tới, hoàn toàn không có quỷ dương quan sát người hoa hung hăng khí diễm. Các ngươi chủ đây, để hắn tới gặp ta, Thường Uy nói. Đại sảnh quản lý lập tức đem Thường Uy phòng khách quý. Chỉ chốc lát sau, một cái thân sĩ dáng dấp quỷ dương đẩy cửa mà vào. Này quỷ dương thấy Thường Uy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cũng bị Thường Uy khí độ nhiếp, nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn. Chào ngài, ta là Hối Phong chủ Thẩm Bật, quý khách tôn tính đại danh, nói chính là tiếng Quảng Đông. Còn vẻ nho nhã, Thường Uy ngồi ở trên ghế sofa, cũng không đứng lên, nói, ta họ Thường, tên một chữ một cái Uy, hóa ra là Thường Uy tiên sinh. Hắn nói, không biết Thường tiên sinh đến thăm Hối Phong, có chuyện quan trọng gì sao? Đương nhiên, Thường Uy nói, ta có 100 tấn hoàng kim, Phong Hối có hay không cái kia khẩu vị ăn? Cái gì? Thẩm Bật kinh sợ đến mức lập tức đứng lên đến 100 tấn hoàng kim. Không thể kìm được Thẩm Bật không sợ hãi. 100 tấn hoàng kim là khái niệm gì? Từ khi Bretton Woods hệ thống tan rã sau khi quốc tế giá vàng nhiều năm liên tục tăng giá, trước nước Mỹ quan phủ bán tháo hoàng kim, đem giá cả đè xuống, nhưng năm nay lại lần nữa bốc lên đến gần nhất quốc tế giá vàng 195 đô la Mỹ, ounce, ép vật tới lịch sử đỉnh cao nhất, 100 tấn hoàng kim, hơn 350 vạn ounce, tổng giá trị ở 700 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải, 700 triệu đô la Mỹ, ở 1977 năm là khái niệm gì? thế giới GDP xếp hạng 107 Bahamas. Ở một năm này, quốc dân sinh sản tổng giá trị mới vừa vượt qua 700 triệu đô la Mỹ. Mà hoa hạ, ở một năm này GDP cũng mới hơn 140 tỷ đô la Mỹ. Đây là một món của cải khổng lồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.